Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, Liên Phi, người đứng tại ai phía bên kia, ngay tại tiên chủ dưới trướng quân đoàn vây quanh Thanh Nhan yêu quốc đồng thời. Liên Phi lặng yên không tiếng động về tới tiên triều bên trong. Nàng vừa tiến vào tiên triều, không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là bóp nát một khối ngọc bài. Ngọc bài vỡ nát, xuất hiện một cánh cửa. Liên Phi một bước đi vào. Khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trước đó thiên tử tới qua địa phương. Chỉ thấy nơi này có từng tầng thiên địa, mênh mông vô biên, rung động lòng người. Người nhìn thấy hắn rồi. Trong hư không, một thanh âm rơi xuống. Phải, hắn là Luân Hồi Đại Đế sao? Liên Phi lần này trầm mặc một chút, mới nói, vâng, ầm ầm. Trong chốc lát, từng tầng thiên địa chấn động, mênh mông lực lượng phun trào không ngừng. Nguyên bản nơi này, tựa như là bình tĩnh hải dương, gió êm sóng lặng, nhưng là giờ khắc này, phảng phất phát sinh mưa to gió lớn, sóng dữ ngập trời, kinh thiên động địa. Liên Phi thân thể mềm mại run rẩy, loại uy thế này, khủng bố đến không cách nào hình dung, cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tiên chủ như thế cuồng nộ dáng vẻ, coi như 10 vạn năm trước, tiên chủ bị đế tôn ngăn cản, sắp thành lại bại, cũng không từng tức giận như thế. Hắc hắc, quả nhiên là hắn, cho tới bây giờ không ai có thể nắm giữ thứ nhất sát trận cùng đế cung. Lại thế nào khả năng đột nhiên có truyền nhân, cũng chỉ có chính hắn bản nhân. Mới có thể nắm giữ thứ thuộc về chính mình, Luân Hồi Đại Đế a Luân Hồi Đại Đế. Ngươi quả nhiên lại sống lại. Tiên chủ thanh âm, mang theo một điểm vui. 9 phần giận, trước đó Ninh Giang tại Long tộc đại triển thần uy. Đầu tiên là triển lộ thứ nhất sát trận. Sau đó lại cùng Luân Hồi Đại Đế lực lượng dung hợp. Cuối cùng lại vì chấn nhiếp thế nhân. Bại lộ đế cung, lúc kia, tiên chủ liền có chỗ suy đoán. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Ninh Giang có lẽ chính là Luân Hồi Đại Đế. Chỉ là, hắn không cách nào hoàn toàn xác định. Cho nên, Liên Phi chính là hắn đánh đi ra một chương bài. Thế giới chi huyết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Lấy thực lực của hắn, lại thế nào khả năng đem loại vật này để vào mắt. Hắn giao cho Liên Phi nhiệm vụ, chính là để Liên Phi đi điều tra Ninh Giang. Liên Phi bị bắt, có thể nói. Là đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Tiên chủ, Luân Hồi Đại Đế, đến tột cùng là một người thế nào? Liên Phi nghi hoặc, nàng không rõ, vì sao Luân Hồi Đại Đế cái tên này, sẽ để cho tiên chủ như thế cuồng nộ, dạng này lửa giận, quả thực là muốn giết sạch thương sinh. Coi như 10 vạn năm trước, tiên chủ bị đế tôn ngăn lại, cũng không từng phẫn nộ, cho tới hôm nay, nàng còn nhớ rõ. Khi đó tiên chủ đối với lần kia thất bại, nói chỉ là một câu thời cơ chưa tới, mà thôi. Lần kia thất bại, theo tiên chủ, không phải thời cơ tốt nhất, cho nên hắn hoàn toàn không tức giận. Nhưng mà, hiện tại Luân Hồi Đại Đế một cái tên, liền làm tâm tình của hắn bạo tạc. Hắn là toàn bộ tam giới tai nạn, là chúng sinh địch nhân. Trăm vạn năm trước, hắn chết đi một khắc này. Ta liền biết. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ còn trở về. Hắn sẽ vì cái này tam giới. Mang đến vô biên hắc ám mờ ni. Hắn sẽ vì cái này tam giới. Mang đến vô tận đau xót tam giới. Đem hóa thành tử địa. Hết thảy chúng sinh. Đều đem diệt vong. Từ đó tác thành cho hắn Luân Hồi Đại Đạo. Những lời này. Làm cho Liên Phi trong lòng rung mạnh. Nàng biết. Tiên chủ cùng Luân Hồi Đại Đế. Là người cùng một thời đại. Tiên chủ nói như vậy, tuyệt đối không phải là cố ý vì dội nước bẩn, cũng là hắn, cướp đi ngươi yêu, sao? Liên Phi hỏi, hắc hắc, từng có lúc, ta là hắn đệ tử kiệt xuất nhất, đáng tiếc thẳng đến cuối cùng, ta mới phát hiện, ta chỉ là một con cờ, tựa như đại đạo của hắn, thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ, thế gian vạn vật, trong tay hắn, đều chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Tiên chủ từng chữ, khiến Liên Phi trong lòng phát lạnh, buồn cười, thật sự là buồn cười, chờ ta tỉnh ngộ thời điểm, đã quá muộn a, buồn cười ta đã từng đem hắn coi là tín ngưỡng, buồn cười ta đã từng là như thế kính nể hắn, thế gian còn có so ta càng buồn cười hơn người sao? Tiên chủ trong lời nói, lộ ra một loại nồng đậm bi ai chi tình, hắn không chỉ là luân hồi đại đế, hắn vẫn là đế tôn, Liên Phi lại phun ra một tin tức. Đế tôn, khó trách, một đời kia, ta vốn nên thành công, ngay cả thanh thiên đại đế đều không ngăn cản được ta. Nhưng lại có hắn như thế một cái ta cũng không nghĩ tới dị số xuất hiện. Nguyên lai ta là thua ở trong tay hắn. Tiên chủ sống trăm vạn năm, trí tuệ chi sâu, tuyệt đối không thua gì thế gian bất kỳ người nào. Nguyên lai hắn đã luân hồi hai đời. Xem ra một thế này, chính là hắn thu hoạch một thế. Vì hoàn thành luân hồi đại đạo, hắn tuyệt đối sẽ hy sinh hết thảy. Toàn bộ tam giới, đều sẽ khó thoát độc thủ của hắn, Liên Phi lại nói. Hắn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Trên tay của hắn, có ba thiên đàng, hắn muốn đi thế giới thụ chi đỉnh, mà xem như trao đổi. Hắn không ngăn cản ngươi mưu đồ thượng tam thiên, dùng thế giới thụ chi đỉnh đến thay đổi tam. Thiên, giờ khắc này, tiên chủ lâm vào trầm tư. Thế giới thụ chi đỉnh, tuyệt đối căn hệ trọng đại. Nơi đó có đồ vật trong truyền thuyết. Trên thực tế, hắn đối nơi đó cũng vô cùng nóng mắt, bất luận là ai. Thế gian bất luận một vị nào cường giả, bất kỳ cái gì một vị đại đế, đều nghĩ leo lên thế giới thụ chi đỉnh. Thế nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công. Liền ngay cả cổ tộc cũng không ngoại lệ. Liên Phi an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi tiên chủ trả lời. Không biết qua bao lâu, rốt cục, tiên chủ có quyết định, đem thế giới chi huyết cho hắn, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ thế giới thụ chi đỉnh sao? Liên Phi nói, với ta mà nói, thượng tam thiên càng trọng yếu hơn, một khi đạt được thượng tam thiên, ta tam thập tam thiên cảnh sẽ triệt để hoàn thành, đến lúc kia, cho dù là thiên đế, ta cũng có thể một trận chiến. Tiên chủ tràn đầy tự tin, đạo, huống chi, muốn leo lên thế giới thụ chi đỉnh, nói nghe thì dễ, khó khăn nhất, là thế giới thụ bản thân ý chí. Ba thiên đằng đã từng là thế giới thụ vật cộng sinh. Cuối cùng bị thế giới thụ đuổi ra ngoài. Ngươi cho rằng thế giới thụ sẽ thuận lợi như vậy để Ninh Giang leo lên đi sao? Nghe vậy, Liên Phi gật gật đầu. Nàng cũng biết, cho dù có ba thiên đằng nơi tay, cũng không nhất định có thể leo lên thế giới thụ chi đỉnh. Bất quá, nàng có thể nghĩ tới sự tình, Ninh Giang cũng nhất định có thể nghĩ đến. Để nàng hiếu kỳ chính là, Ninh Giang định dùng biện pháp gì giải quyết vấn đề này? Ta nghĩ lấy hắn thủ đoạn, cuối cùng chắc chắn sẽ thành công, Liên Phi nói. Hoàn toàn chính xác, hắn chưa từng có thất bại qua, chết đều có thể sống thêm tới. Loại người này, lại có cái gì làm không được sự tình, tiên chủ cũng minh bạch điểm này. Đạo, ta sẽ đem tin tức tiết lộ cho cổ tộc. Trước hết để cho cổ tộc nghĩ biện pháp đi đối phó hắn đi, cổ tộc một mực ở tại thế giới thu. Bọn hắn thân phận bất phàm, danh xưng là nhân tộc khởi nguyên, mà bọn hắn, cũng một mực tại mưu đồ thế giới thụ chi đỉnh. Một khi nghe được Ninh Giang trong tay có ba thiên đàng, tuyệt đối sẽ đối Ninh Giang xuất thủ. Cầm ta chiếu lệnh, người đi đi, một vệt kim quang bay ra, rơi vào Liên Phi trong tay. Liên Phi, ngươi cuối cùng sẽ đứng tại ai phía bên kia? Nếu như hắn thật là ngươi nói cái loại người này, ta giúp ngươi, hết chương.